Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 720, dị bảo bộc phát. Lần này thiên địa dị tượng, có người cảm thấy tất có đại họa, đương nhiên, cũng sẽ có người cho rằng đây là nghịch thiên cơ duyên. Bởi vì, truyền văn Tu La Thánh Thành có đế kinh, nhưng Thủy Chung chưa xuất hiện. Chỉ cần chưa xuất hiện, tất cả mọi người sẽ đối với cái này ôm lấy huyễn tưởng. Vì vậy, mới có nhiều người như vậy hướng về nơi đây lớn nhất đại thành. Cơ thành xuất phát, có lời đồn, đế kinh rất có thể ở trong đó sinh ra. Nguyệt Trung Thu rất muốn biết rõ, tin tức như vậy, rốt cuộc là ai truyền ra. Nhưng hỏi thăm một vòng về sau, lại là không người biết được. Nhưng hắn nghe được một chút tin tức khác, bởi vì cơ tộc phạm vi thế lực là thiên vực trung tâm, cho nên các tộc nhân mã đều đang hướng cơ tộc phạm vi thế lực xuất phát, là trong cõi U Minh sớm có nhất định, vẫn là có người ở đổ thêm dầu vào lửa. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, hy vọng là hắn nghĩ nhiều, nếu như mọi chuyện cần thiết đều đang cơ thành bộc phát. Nơi đó chắc chắn máu chảy thành sông. Không biết Đại Hoang Vương đối lần này thiên địa dị tượng có ý kiến gì không? Bỗng nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Nguyệt Trung Thu theo tiếng kêu nhìn lại. Đây là một cái đẹp tú trẻ tuổi nữ tử, uyển chuyển tư thái, lấp lóe lấy quang huy, cách ngăn như chút nước mà xuống mưa máu, đứng ở nơi đó cho người ta một loại siêu phàm cảm giác. Nàng đứng ở vị lão giả kia sau lưng, bị mấy người chen chúc, xem xét cũng là thân phận phi phàm. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút nữ tử, sau đó ở nơi này hơn trăm người trên mặt đảo qua, trong bóng tối thở dài một hơi. Đó có thể thấy được, những người này tuyệt đại đa số đều chắc chắn chờ đợi bọn hắn chính là cơ duyên lớn lao. Thế sự như kỳ, không đến cuối cùng một khắc, cũng chưa biết chừng, có đôi khi, chính mình nhìn đến, nghe được, có lẽ không nhất định là chân thật. Nguyệt Trung Thu trầm ngâm một chút, như có thâm ý chậm rãi nói ra, chẳng lẽ là người không có lòng tin chiến đấu cuối cùng đế kinh, cho nên, mới có thể như vậy ra vẻ cao thâm. Có thanh niên mở miệng, hắn dáng vẻ phi phàm, đứng ở một vị khác tuyệt thế cường giả sau lưng, xem xét liền biết người này là cái này đại tộc thanh niên vương giả. Hắn nhìn về phía Nguyệt Trung Thu thời điểm, trong mắt kim quang bùng lên, chiến ý bành trướng. Nếu không phải tuyệt thế cường giả xuất thủ ngăn cản hắn, hắn có thể sẽ xông lên cùng Nguyệt Trung Thu một trận chiến. Vậy sao? Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn chỉ có thể nói đến thế thôi. Lúc này, nếu đem hắn biết đến tất cả truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên đại khủng hoảng. Hơn nữa, chuyện này liên lụy rất rộng, có quan hệ cơ tộc, Đại Hoang Vương, chỉ thường thôi, nói quá sự thực. Thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, cho rằng Nguyệt Trung Thu rút lui, âm dương quái khí nói ra, thanh niên này thật là cường thế. Nghe nói hắn ở Nam Vực có cực lớn danh khí, thực lực không thể tùy tiện ước đoán. Hiển nhiên, có người nhận ra thanh niên, thấp giọng nghị luận hắn thân phận. Này gia tộc là Nam Vực một phương cự phách, có được mấy trăm vạn dặm cương thổ, mà cái này thanh niên, không hề nghi ngờ là mấy trăm vạn dặm thế hệ thanh niên người thứ nhất. Một đời vô địch, bế nghễ tất cả. Bọn họ mới đến thiên vực không lâu, mặc dù lúc trước liền nghe quá lớn Hoang Vương danh tiếng, nhưng đến thiên vực về sau, nghĩ không ra Đại Hoang Vương danh tiếng càng thêm như sấm bên tai. Bậc này vô địch thanh thế, tự nhiên để từ nhỏ vô địch thanh niên vương giả bất mãn. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là lộ ra dị sắc. Căn cứ đủ loại truyền văn, Đại Hoang Vương là một cái sắc bén không thể đỡ nhân vật. Lúc này xem ra, đối phương xác thực giống như là rút lui. Thật chẳng lẽ là nói quá sự thật. Nguyệt Trung Thu chào hỏi Long Bát đám người vào thành. Nói đến thế thôi, hắn cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Thanh niên kia thực lực cường đại, vừa mới bước vào thuế phàm cảnh trung kỳ tu vi. Thực lực như vậy, phóng nhãn toàn bộ đại lục, không người dám nói đối phương không phải một cái thiên tài võ đạo. Nhưng, gia thế hiển hách, đúc nên bây giờ bảo thủ tâm tính. Dạng người này, giống nhà ấm đóa hoa, mặc dù nở rộ chói mắt, lại chưa trải qua mưa gió tẩy lễ. Đường phải đi còn rất dài. Gia Gia, người tại sao không để cho ta xuất thủ? Ta vốn có thể trấn áp hắn, trấn ta thái tộc uy danh. Thanh niên gặp Nguyệt Trung Thu vậy mà yên lặng rời đi, càng chắc chắn trong lòng mình ý nghĩ, không hiểu hỏi, đám người lộ ra vẻ cổ quái. Tự liền lúc trước tra hỏi Nguyệt Trung Thu trẻ tuổi nữ tử cũng đều nhìn về thái tộc thanh niên. Trước đạt, Gia Gia nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, thiên vực chuyến đi, phải tận lực điệu thấp. Hắn là cơ tộc điểm danh muốn người, chúng ta vẫn là nhúng tay vào tốt, trấn tộc ta uy danh, còn phải xem cuối cùng tranh phong, hiểu chưa? Thái tộc tuyệt thế cường giả mở miệng, ngữ trọng tâm trường nói ra. Thái trước đạt yên lặng gật đầu, không có nhiều lời, nhưng thần thái trong mắt lại chưa xóa đi, y nguyên tràn đầy chiến ý. Nguyệt Trung Thu một đoàn người tiến nhập đại thành, Kim Lân Mã lại một lần nữa dẫn tới đám người ghé mắt chú ý. Người càng ngày càng nhiều, không phải là chuyện tốt, Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói, mặc dù huyết vũ mưa lớn, tối tăm không mặt trời, tòa thành lớn này lại giống như là không có ảnh hưởng đồng dạng. Khắp nơi đều là tu giả, Nguyệt Trung Thu chuẩn bị tìm cái tửu lâu, tìm một chỗ yên tĩnh, để Dịch Thành Phong cùng Kim Sí Đại Bàng chữa thương. Cũng không thể đem hai người một mực an trí tại chính mình động thiên bên trong. Quả nhiên, tòa thành lớn này bị ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Trong tửu lâu y nguyên người phi thường huyên náo, có đủ lộn người tụ tập, thiếu Kim Lân Mã, tửu lâu đại sảnh liền có rất ít người chú ý Nguyệt Trung Thu đám người. Kim Sí Đại Bàng cùng Dịch Thành Phong thương thế rất nặng, đặc biệt là Dịch Thành Phong. Lúc trước, Nguyệt Trung Thu đã đem yêu hoàng tâm hồn mượn tại hai người, trợ giúp hai người khôi phục. Thừa dịp điểm này đứng không, Nguyệt Trung Thu gọi không ít thức ăn. Dù sao, Long Lục cùng Long Thất còn không phải chân chính tu giả, không thể giống hắn và Long Bát một dạng, nhiều ngày không ăn uống, giống nhau thường ngày, không có chút nào cảm giác nguy cơ. Long Lục cùng Long Thất ăn say sưa ngon lành, bàng như không người, đây là mấy đời không ăn đồ vật a. Long Lục cùng Long Thất tranh đoạt thức ăn thanh âm, ngược lại là đưa tới không ít người chú ý. Cơ tộc một lần này thật đúng là đụng phải kẻ tàn nhẫn. Không phải sao, đã ra lệnh, tất cả đuổi bắt luân hồi giả cùng Nguyệt Trung Thu người, toàn bộ rút về. Hành động tạm dừng, cái kia Đại Hoang Vương nhất định có cao nhân hỗ trợ. Bằng không thì, làm sao có thể liên sát hai tên tuyệt thế cường giả, đây là không cần nói cũng biết sự tình. Tất cả mọi người minh bạch, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đám người lại bắt đầu nghị luận. Nguyệt Trung Thu chấn động, không nghĩ tới tin tức truyền nhanh như vậy, chúng ta mau chóng đi đường a, đi chế. Canh đều không phải uống. Mấy cái thanh niên kết bạn, một người trong đó thấp giọng nói một câu, ngay sau đó mấy người nhanh chóng rời đi. Nguyệt Trung Thu vừa đến nơi đây liền chú ý tới mấy người kia, bọn họ tựa hồ cũng phải chạy tới cơ thành. Vừa rồi mấy tiểu tử kia thực sự là đầu óc mê tiền, còn cho là mình nhiều thông minh đâu, cho rằng rất sớm chạy tới liền có thể được cơ duyên. Đúng vậy a, đó là các đại tộc thanh niên thiên kiêu chiến đấu địa phương, người bình thường nghĩ cùng đừng nghĩ. Ai, chỉ có thể trách chúng ta xuất thân không phải quá tốt, bằng không thì cái kia mấy thứ báu vật nói không chừng thì có chúng ta một phần. mấy cái thanh niên vừa rời đi, đã có người chào phúng. Nguyệt Trung Thu nhẹ mẫn trà thơm, đem lời của mọi người thu hết trong tai. Nghe nói, có một hoàng tộc thiên kiêu, chiếm được một gốc thần thánh cổ dược. Không biết là thật hay giả, vậy chờ báu vật, nghe nói có thể khởi tử hồi sinh. Không có giả, thần thánh cổ dược cũng không phải là duy nhất. Những bảo vật khác cũng không kém, lấy được người cũng không ít. Một lần này, nhìn như đại hung dấu hiệu, kỳ thực đại cát, báu vật bộc phát, đây là đại thế buông xuống điềm báo trước a. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, hắn ở đám người lời nói bên trong, nghe ra không giống bình thường. Cái gì báu vật, sẽ không phải là truyền nhầm tin tức đi. Nguyệt Trung Thu mở miệng, suy nghĩ nhiều trưng cầu ý kiến một chút tin tức. Người biết cái gì? Tin tức chính xác 100%. Không ít người tận mắt nhìn đến, cơ thành trên đầu thành, thụy thải rủ xuống, tạo ra một gốc bảo dược, nhất biết bị người đời phải. Còn có, cơ thành ở ngoài ngàn dặm, có người chiếm được một mai bảo đan, nghe nói có thể tăng cao tu vi. Có người quát lạnh Nguyệt Trung Thu, nói ra một chút ví dụ, Nguyệt Trung Thu chấn động, trong lòng mọi loại nghi hoặc. Theo lý mà nói, loại chuyện này đúng là đại thế điềm báo trước, nhưng hắn biết rõ, một lần này rõ ràng là tận thế sắp tới. Vì sao liên tiếp có báu vật hiện thế? Tin tức mới nhất, không riêng gì cơ thành chung quanh xuất hiện kỳ tích, tự liền địa phương khác cũng có. Cái gì? Toàn bộ tửu lâu người đều đứng lên, vô cùng kích động, người nói thế nhưng là thật. Có người hỏi thăm lúc trước người mở miệng, chính xác 100%, một mảnh rừng cây bỗng nhiên nổ nát vụn, có một linh vật phi ra, bị một thanh niên thiên kiêu đoạt được. Người kia mở miệng, nắm một mai đưa tin ngọc thạch, hiển nhiên, hắn cũng là vừa mới nhận được tin tức. Các người ngửi được không có? Tốt mùi thuốc nồng nặc, không biết có phải hay không ta xuất hiện ảo giác. Có người mở miệng, dựa vào bên cửa sổ, hơi nghi hoặc một chút nói. Oanh, lập tức, có mấy người trực tiếp đánh bể tửu lầu vách tường, trực tiếp xông ra ngoài, đi xem một chút, thật có chuyện quỷ dị như vậy. Nguyệt Trung Thu nói một tiếng, cũng liền xông ra ngoài. Hắn không có thấy tận mắt đến trước đó, vẫn là không cách nào tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.